Alo. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ livestream nha. Ok, các bạn đợi tí mình sẽ đáp nốt. Chương trình đã được phát sóng ở trên cả YouTube cũng như là trên Facebook. Là chúng ta đã livestream được rồi. Các bạn có thể thả tim vào trên Facebook xem tim nó có bay không. À rồi, tim đã bay rồi. Ok, vậy là chúng ta đã có thể livestream. Hy vọng là sóng livestream sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta đang đọc truyện. Thì 9:30 mình sẽ bắt đầu đọc. Nghĩa là còn tầm 8 phút nữa là sẽ đến với câu chuyện Biệt đội Săn Quỷ phần thứ 63. Vừa rồi thì mình có ngủ một chút, thế là dậy thì setup nó hơi hơi lâu. Mình đã đổi cái mic nó sang chiều bên này, cái trước cái mic nó ở bên này, bên tay trái, bây giờ thì mic nó ở bên tay phải rồi, để nó không bị ảnh hưởng đến cái chữ ở bên tay trái như này. Chứ nó có cái chân mic nó hiện này, nó bị ảnh hưởng ở bên này. Hiện tại thì nhìn nó có vẻ ok hơn. Còn về chất lượng âm thanh thì nó không thay đổi nhiều. Này thì mình đỡ động vào mic ấy. Trước trước mình hay động vào mic, nó cứ kêu tẹt rè rè, nó do mà khi mình chạm vào cái chân mic hay là mình di chuyển mic ấy. Còn mic để ở này thì mình sẽ cố định được và nó sẽ ổn hơn. Ok, cái da mặt nó hơi vàng, cho nó bớt bớt bớt vàng đi. Rồi. Nhảy đi. Rồi, ok, nhảy đi. Đỡ đỡ vàng. Kia nhìn như kiểu đang quang hợp với cả ánh sáng mặt trời á. Ok, đâu rồi, chuyện đâu rồi? Mình bật sẵn chuyện đây đã. Biệt đội săn quỷ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương sắp hết quyển 4 đến nơi rồi đấy. Giờ chúng ta đến với chương thứ 44 rồi đấy. Sắp hết quyển 4 rồi. Nhìn anh dạo này chán thế. Nhìn anh hơi gầy đi. Nghỉ ở nhà chán lắm em Không có nghỉ ở nhà, không có thời gian để đi tập tành. Rồi cái tội lại hay thức khuya. Thức khuya dậy sớm rồi không có thời gian để tập thì cái mặt nó phính ra và có thêm vài vết mụn ở trên mặt. Người thì gầy đi, tóc thì chưa cắt, không có chỗ mà cắt tóc, nên ra nhìn người chán lắm. Rồi các bạn đừng chú ý nhiều đến ngoại hình làm gì, chú ý cái giọng của mình thì vẫn thế, thế được rồi. Các bạn chủ yếu là nghe chuyện mà, ngắm mình làm gì, xấu lắm, không ngắm đâu, không cần ngắm đâu. Đợi ngày mai mà hết dịch đó, rồi phòng phòng tập gym nó có mở lại thì mình sẽ đi tập. Lúc đấy thì sẽ kéo lại phong độ. Chứ nhìn dạo này đúng là chán thật. Mình chính mình còn thấy chán chứ nói gì đến các bạn. Tỷ năm chưa được đọc đúng tên. Giáo sư gì? Giáo sư DXH là cái gì? DXH là gì? là gì, là đại đại đi đại học xã hội à? Chơi hay đây không anh Thành? Trước anh có chơi giờ không chơi rồi, lâu lắm chơi, chơi phải đến từ đâu đó về đến 4 5 năm về trước, lâu lắm này. Muốn về Hà Nội quá mà chưa được. Thấy bảo từ hôm 23 sẽ thông xe đó. 23 là các tuyến xe sẽ trở lại chạy bình thường. Thì 23 bà con có thể đi lại được. Thì mình có gì mình cũng phải về Hải Dương. Mình đã có việc về Hải Dương mà không có thời gian để về. À, không có tàu xe để về. À, hôm nay thì đọc trực tiếp nha. Không có thu sẵn đâu. 9:30 thì chúng ta sẽ cùng đọc. Hôm nay mình có nhận được 500.000 tiền donate của anh. Tiền donate của anh Nam gì ạ? Anh Trần Ngọc Linh Triều, 500.000 qua Momo. Cảm ơn anh rất nhiều. Danh sách donate thì mình cũng cập nhật thường xuyên. À, các bạn có thể qua danh sách donate để xem. À, số tiền donate của tháng 4 thì con số đã lên đến 11 triệu rồi. Gần 11 triệu rồi. Khá là nhiều đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thành. Cũng như là các bộ truyện mà Thành đã đọc. Ma Thổi Đèn. Rồi Săn Ma, Săn Quỷ. Rồi cả Xoay Bít nữa. Xoay Bít bây giờ một số bạn vẫn nhắc tới. Nói chung là Săn Quỷ thì vẫn là một chuyện đang được các bạn đón nghe nhiều nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, mình xin chào lại tất cả các bạn ở trên Facebook. Đó là xin chào bạn giáo sư, xin chào Tử Đinh Hương. Tử Đinh Hương, tên hay nhỉ, nghe quen quen đấy. Tử Đinh Hương giống trong Ma Thổi Đèn đúng không? Xin chào Võ Thị Thu Uyên, xin chào Bùi Duy Anh, xin chào Phạm Tuấn Anh, xin chào Duy Hiếu, xin chào Cao Thanh Tâm, xin chào Thiên Thần Trắng, xin chào Julia, mẹ bạn Huyền, xin chào Âm Đờ, Âm Giờ, xin chào Lê Châu Khương, chào Nguyễn Hoài Nam, chào An Kỳ Kỳ. Ok, xin chào tất cả các bạn ở trên Facebook. Xin chào tất cả các bạn ở trên YouTube. Chào bạn Hoa Ngô. Chào bạn Hỏa Dực Phi Phi. Chào bạn Sơn Văn Nguyễn. Chào bạn Tiến Nguyễn Hương Phạm Quốc Trung. Chào Nguyễn Hoàng Tùng Lự Đức Hương Lã. Huy Hiển Phạm. Ok, chào tất cả các bạn. Chào Nguyễn Nhi. Chào Dương Phạm. Chào Việt Hưng. Cho em xin lịch tập gym, tập gym đi. Đợi khi nào cái phòng thu ấy, cái phòng thu à cái phòng tập gym nó mở lại thì mình mới tập được. Tập đâu đó thì cứ buổi chiều thôi, tầm 5 6 giờ đi tập thôi. Nó là thành một cái thói quen đi để lấy lại phong độ cho người đỡ bị gầy. Cho nhìn nó đỡ bị héo mòn. Gầy cũng là do tóc dài đó. Tóc dài nó có được cắt đâu. Mà cái mai nó dài lắm rồi. Mà cái mai mình mỗi lần dài nó xoăn tít tù mù này. Mai xoăn. Thành mai xoăn. Vừa nghe tư lệnh hát giáp. À, đổi món tí, hát giáp. Ok, sau đây các bạn cùng đến với câu chuyện về đội săn quỷ. Rồi, ok. Thu âm thôi. Thu âm sau, sau thì chúng ta chém gió sau. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy like, đăng ký kênh trên YouTube, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành cả thôi. Các bạn ủng hộ Thành chứ đừng ủng hộ mấy cái website ăn cắp đấy làm gì. Ở phần hôm nay thì hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì nhóm của trưởng phòng Hugo dẫn theo Tôn Mập và ớt đi xuống cái giếng ấy, đi xuống giếng. Sau đó thì có lôi con mèo Nguyệt ra để đi cùng cho nó tăng thêm dũng khí. Thì sau khi mà thấy một con rơi này thì cũng là một cái dạng gọi là con rơi bán Nguyệt ấy. Thế là nửa rơi nửa Nguyệt. Và con mèo đen có đang chuẩn bị tiến tới gần cái con rơi. Thì con mèo đen sẽ làm gì đâu? Sẽ làm gì đây? Mà khiến cho con rơi sợ hãi như vậy. Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. Phần thứ 64. Hồi thứ nhất mang tên. Hiện tượng là dưới đáy biển. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Này gần to hơn chút. Rồi, ok. Con rơi khổng lồ nằm co quắp trên đất, đầu nghiêng sang một bên. Mèo đen thong thả nằm xuống gần đầu của nó, dán mõm vào một bên tay rơi. Rồi cái mõm nhỏ của mèo đen bắt đầu mút, mà con rơi khổng lồ kêu lên thảm thiết. Theo cử động của miệng con mèo đen, tai, mắt, mũi, mõm của rơi khổng lồ bắt đầu trào máu. Đồng thời, cơ thể của nó cùng co giật bất thường. Ấy thế mà đầu rơi lại bất động, như bị cố định bởi một tảng đá lớn. Chỉ lát sau, cơ thể con rơi từ từ ngừng co giật. Tôi có thể thấy rõ, đây là mèo đen hút não rơi. Dọc theo ống tai của nó, trải nghiệm này khiến tôi lợm giọng buồn nôn khá, không thể tả nổi. Lại thêm một lát nữa, mèo đen mới ngẩng đầu lên, Nguyệt thè lưỡi liếm láp vết máu, dính ở trên bên mép. Nó khẽ khàng kêu lên một tiếng, Nguyệt với Tôn Mập. Chứng kiến cảnh này, những thứ trong dạ dày của tôi lại cuồn cuộn dâng lên, trực trào ra ngoài. Mèo đen bây giờ đã chẳng còn dáng vẻ kinh hãi đến co rúm lại như trước nữa. Dường như sau khi hút hết dịch máu của rơi, lá gan của nó cũng to ra. Mèo đen nhảy khỏi xác rơi, thong thả đi tới chỗ Tôn Mập. Màn trình diễn vừa rồi của mèo đen khiến sắc mặt của Tôn Mập khá khó coi. Giờ thấy Nguyệt đi về phía mình, Tôn Mập theo bản năng lùi lại một bước. Có điều mèo đen đã nhanh hơn cậu ta. Tôn Mập vừa nhích một bước chân về sau, mèo đen đã nhảy lên, chém chệ nằm trên vai Tôn Mập. Tôn, giờ anh đã tin cái con mèo đen này là thú cưng của ác ma chưa? Hugo trợn mắt nhìn Nguyệt, miệng thì hỏi Tôn Mập. Anh ta từ từ bỏ nút chặn bình nước thánh trong tay mình ra. Nhưng ngay khi Hugo định thực hiện động tác tiếp theo, mèo đen đột ngột quay đầu. Đôi mắt đen nhánh của nó lạnh lùng nhìn thẳng vào Hugo, đồng thời há miệng gào lên. Nghiệt! Tim tôi giật thót, nhưng may là lần này khác với những lần trước. Sau khi mèo đen kêu lên tiếng nghiệt ấy, không ai trong ba người chúng tôi có dấu hiệu ngất đi. Chẳng qua là bình nước thánh trong tay Hugo đã nổ tung. Hugo không kịp đề phòng, bởi anh ta đang hết sức tập trung vào con mèo, trực chờ ra tay với nó, nên hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả này. Mặt Hugo thoáng đỏ lên, rồi ngay lập tức tái đi. Dường như anh ta nghĩ đến chuyện quan trọng nào đó, thoáng cái đã trở nên hốt hoảng, như là sợ thứ gì mất đi. Tay phải của Hugo vội vã luồn vào trong áo khoác kiểm tra. Khi đã chắc chắn rằng thứ trong túi áo của mình vẫn còn nguyên vẹn, Hugo mới thở ra, khuôn mặt trắng bệch từ từ hồng hào trở lại. Lúc này tôi đi tới bên cạnh Hugo, nói: "Trưởng phòng Hugo, bỏ qua đi. Mèo đen này ấy, do Dương Quân nuôi. Nhưng nếu xét tận gốc thì nó là do trưởng phòng Ngô đưa tới. Tôi biết anh có quan hệ tốt với trưởng phòng Ngô. Thôi, coi như là để mặt trưởng phòng Ngô đi. Hay để con thú này được sống." Nhắc đến tên của Ngô Nhân Địch, sắc mặt Hugo dịu đi rất nhiều. "Thầm mà, anh biết tính tôi mà. Để còn ác ma này không có mối liên hệ với trưởng phòng Ngô, thì tôi đã tiễn nó về địa ngục ngay bây giờ rồi." Mấy câu này Hugo nói ra có vẻ không tự tin cho lắm. Đường đà có bậc thang trèo xuống, tất nhiên anh ta sẽ không chấp nhặt với mèo đen làm gì. Thường thì việc khuyên nhủ người ta thế này không phải là nhiệm vụ của tôi. Nhưng giờ tôi mầm đã chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện ở đây. Từ lúc bị mèo đen nhảy lên vai, tôi mầm đã trở nên hơi kỳ lạ. Cậu ta nghiêng đầu liếc mèo đen. Đừng nói là đi khuyên nhủ Hugo, giờ ngay cả thở, cậu ta cũng không dám thở mạnh. Cũng khó trách, bởi mèo đen chỉ cần ngước lên một cái là có thể kề mõm vào bên tai của Tôn Mập rồi. Đợi đến khi tôi và Hugo hàn huyên xong, Tôn Mập mới thì thào lên tiếng: Này, phiền cậu một chút nhé. Có thể bế cái con mèo đen này xuống giúp tôi không? Vai tôi hơi nóng ấy mà." Cậu ta đang đùa sao? Cậu ta nghĩ tôi dám khiêu khích cái con mèo vào lúc này chắc? Tôi không hề do dự, vừa định mở miệng từ chối, mèo đen lại như hiểu được lời của Tôn Mập. Nó nhổm dậy, chui vào trong áo khoác của cậu ta, yên ổn làm ổ trong ấy. Có vẻ như không còn ý định ra ngoài nữa. Có điều, động tác này của nó khiến con chuột tài vận ở túi áo ngoài giật mình. Con chuột thò đầu ra khỏi túi, nhìn ngó vài vòng, rồi há mồm ngáp, khoe ra bốn cái hàm răng chuột, xong thì rụt đầu về. Tôi mỉm cười với Tôn Mập: "Đại thánh à, cậu còn gì để nói không?" Tôn Mập cào nhào không rõ tiếng, có vẻ như là đang đau đớn chấp nhận số phận. Hugo đã đến gần con rơi khổng lồ kia, bận rộn chụp ảnh nó. Từ lúc biết được mình có thể đưa ra quyết định ở đây, Hugo luôn rất phấn khích, chuyện gì cũng muốn đích thân làm. Tôn Mập nhìn xác con rơi khổng lồ, đột nhiên cậu ta cau mày nói với tôi: Này, sao Dương Quân và nhóm Hách Chính Nghĩa lại bỏ qua con rơi này được nhỉ? Không phải tôi nói chứ, lục trường họ đã xử lý hết 7-8 con quái vật, không lý nào lại bỏ qua cái con này được. Chỉ có một đường như thế, Dương Quân, Hách Chính Nghĩa lại thêm một ông quả, bọn họ không thể nào không phát hiện được con rơi này đâu. Tôi nhớ lại quá trình phát hiện ra rơi khổng lồ, rồi nói với Tôn Mập: Có thể do con rơi này đã ẩn thân quá tốt, và rồi nếu không có mấy quầng sáng đó, chúng ta sẽ không phát hiện ra nó. Nơi này lúc nào cũng tối đen, có bỏ sót nó cũng không lạ đâu. Cậu đừng so sánh ba người chúng ta với ba người đó. Không phải tôi nói chứ, dù hơi mất mặt thật đấy, nhưng điều này là sự thật mà. Tôi mập nhìn Hugo vẫn đang tất bật chụp ảnh, nói tiếp: Chỉ tính một mình Hách Chính Nghĩa thôi, ba anh em chúng ta cũng phải phân đấu một thời gian dài. Đoạn cậu ta lắc đầu, nụ cười trên mặt biến mất. Thầy, tôi nghĩ thế này, vừa rồi ở đây xảy ra tình huống bất ngờ gì đó, ba người bọn họ bỏ đi quá vội vã, cho nên không kịp kiểm tra xem có bỏ sót gì không. Tôi mầm vừa nói xong, Hugo bên kia đã dừng tay. Tôi ngờ là anh ta đã xài hết sạch thẻ nhớ rồi, và anh ta cũng nghe được lời của Tôn Mập, Tôn, anh có thể nói cẩn thận hơn không? Tôn Mập hơi nhếch nhếch môi nhìn Hugo, đáp. Không phải tôi nói chứ, cứ đi tiếp thôi. Thế ba anh em bọn họ là sẽ biết hết ấy mà. Nếu đi tiếp, sẽ tới nơi mà quần sáng lúc trước lóe lên. Tôn Mập đã rút được dây kinh nghiệm. Cậu ta tháo hơn nửa số đèn đeo lên người xuống, đưa cho tôi và Hugo. Tuy nhiên chiếc đèn này không thể chiếu được quá xa, nhưng còn hơn là không có gì. Đeo trên người ít ra còn có chút ánh sáng. Chẳng biết ba người đi trước có bỏ sót lại cái con quái vật nào cho chúng tôi giải sầu nữa không đây. Khi đi tiếp, chúng tôi đều rất căng thẳng và thận trọng, chỉ sợ lại có gì đó thình lình xông ra. Cùng mày, đến khi đi hết đường, chúng tôi không gặp thêm con quái vật bán thành phẩm nào nữa. Cuối cùng, điểm cuối của con đường này là một cái ngách cực hẹp, chỉ vừa cho một người luồn vào. Tôi và Hugo còn dễ nói, nhưng Tôn Mập thì hơi khó chút. Cuối cùng chúng tôi để Hugo đi đầu. Tôn Mập thì nghiêng người, hít thật sâu một hơi, rồi lách vào lối đi như một con cua. Còn tôi sẽ đi cuối, đẩy cậu ta. Hugo ở đằng trước làm nhiệm vụ kéo. Khó khăn lắm, chúng tôi mới vượt qua được cái khe hẹp này. Sau khi đi qua khe hẹp, chúng tôi tiến vào trong một không gian trống cực lớn, như là một quảng trường. Người vào đây đầu tiên là Hugo. Vừa đến nơi, anh ta liền bị hiện tượng kỳ dị trên đỉnh đầu thu hút. Hugo ngửa đầu lên trên nhìn, lẩm bẩm: Chúa ơi, chuyện này không khoa học. Tôi và Tôn Mập theo sau Hugo. Vừa rồi khi tới gần lối ra, Tôn Mập cố ý đẩy tôi một cái, vừa kéo giãn khoảng cách với Hugo. Tôi hiểu rằng cậu ta vẫn vương sự sợ hãi từ chuyện xảy ra lúc trước, nên cố tình để Hugo ra đầu tiên dò đường. Khi nghe trưởng phòng Hugo thốt lên như thế, hình như bên đó không có thứ quái dị gì nguy hiểm cả, mà là có cảnh tượng quái dị nào đó thì đúng hơn. Tôn Mập đúng là người rất hiếu kỳ. Cậu ta lập tức bước vội về phía Hugo, vừa đi vừa nói: Tôi bảo này trưởng phòng Dư, thứ không khoa học nhất là cha nuôi của anh đây, không phải tôi nói chứ. Cái gì thế này? Đến lượt Tôn Mập đờ ra. Cậu ta với Hugo đều có cùng một động tác, ngửa đầu nhìn lên trên. Thấy đầu và cổ của bọn họ sắp tạo thành góc 90 độ đến nơi. Tôi thật sự sợ rằng sau này bọn họ sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ mất. Trên đỉnh đầu có gì hot chứ mà lại khiến hai người kia sốc như vậy. Tôi cũng bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh họ, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Có một cái miệng hang hình tròn, đường kính chừng 50 thước ở trên đỉnh đầu chúng tôi, ngay trung tâm quảng trường. Nhìn xuyên qua cửa hang mỏng manh, có thể thấy được đáy biển màu xám, nước biển đang dập dềnh trên đầu chúng tôi. Còn có mấy cây tảo biển không biết tên gọi đang chìm dưới đáy biển. Nhìn vào đáy nước này, cứ như nó sắp sửa ụp xuống đầu chúng tôi vậy. Trong quảng trường cũng tràn ngập mùi muối tanh, chỉ riêng ở biển mới có. Đầu tôi nhất thời mê đi, tạm thời không tìm được từ gì có thể hình dung được cảm giác bây giờ của mình. Một hồi lâu sau, Tôn Mập mới cất tiếng trước. Không phải tôi nói chứ, có phải ở trên đấy là cái lồng thủy tinh không đây? Cậu ta nói dứt câu, Hugo thở phì một cái, quay sang bảo: Tôn à, anh nghĩ đây là công viên thủy cung à? Nơi này không thể cùng thời đại với thời mà thủy tinh được phát minh ra. Hay anh định bảo thủy tinh là do người Trung Quốc các anh phát minh ra nha? Tôn Mập tỏ ra không phục, cậu ta chỉ lên đỉnh đầu. Trưởng phòng Dư, không thì anh thử giải thích xem. Trong khi trưởng phòng Hugo không biết phải trả lời thế nào, tôi thở dài lên tiếng: Đại Thánh, đừng tốn công suy nghĩ nữa. Trên đó trống không, không có kính hay thủy tinh gì đâu. Sao cậu biết được? Tôn Mập và Hugo đồng thanh hỏi. Tôi chỉ vào mặt đất song song với khu vực miệng hang. Điền đi. Vừa rồi, sự chú ý của ba người chúng tôi đều bị hiện tượng kỳ lạ trên đỉnh đầu thu hút, nên chẳng ai bận tâm tới vị trí mà tôi đang chỉ. Có ba người đang nằm bất động ở đó, nên có vẻ là họ đã chết từ lâu. Cùng may là với dáng vẻ đó, thì họ chắc chắn không phải ba người nhóm Dương Quân. Khi mới phát hiện ra ba người này, tôi khá hoảng hốt, được thấy họ có mặc quần áo, chứ không phải giống đám quái vật lúc trước. Tôi lại thở ra một hơi. Hơn nữa, trang phục của bọn họ có vẻ quen, như là đã thấy ở nơi nào đó rồi. Dù không thể nhìn rõ dáng vẻ của ba người này, nhưng có thể nhận ra bọn họ ướt sũng từ đầu đến chân, tựa như là vừa vớt từ dưới biển lên vậy. Từ vị trí họ nằm, có thể coi như là bị rơi từ chỗ đáy biển lơ lửng giữa trời kia xuống. Khi đã xác nhận ba người nằm đó không phải là đám quái vật mà chúng tôi từng gặp, Hugo dẫn tôi và Tôn Mập thận trọng tiến tới. Tới gần rồi mới có thể chắc chắn rằng bọn họ đã chết hẳn. Đúng là chúng tôi từng gặp ba người này, gồm có thư ký của phó thị trưởng, phó cục công an và người quản lý trại Sâm. Và người quản lý trại Hải Sâm, phụ trách việc lái cano về đất liền cầu cứu lúc trước. Ba người này bị xoáy nước ngày hôm qua hút vào, xác của bọn họ vẫn chưa trương lên. Có lẽ sau khi chết đuối thì bị đẩy thẳng tới đây. Kiểm tra xong nguyên nhân cái chết của họ, Hugo lại lôi thánh giá ra, lẩm nhẩm niệm kinh cầu nguyện cho người chết. Tôi mập bên cạnh anh ta đột nhiên đổi hướng chú ý. Cậu ta giáo giác nhìn quanh, rồi cúi đầu như đang tìm kiếm gì đó. Tôi nhịn không được, hỏi. Đại thánh, cậu đang ngó nghiêng tìm cái gì thế? Tôi mập ngước lên. Cậu không cảm thấy có vấn đề sao? Hai lần xảy ra xoáy nước, tổng cộng có 4 người tử vong. Sao giờ lại chỉ có 3 người? Không phải tôi nói chứ. Nhân vật quan trọng nhất đâu rồi? Được Tôn Bập nhắc nhở, tôi lập tức hiểu ra. Người thứ tư bị cuốn vào xoáy nước là Trương Diên Thiên. Theo lý thuyết, giờ gã phải nằm ở đây cùng 3 người này mới đúng. Nhưng xác gã đã mất tích. Đúng lúc này, trên đầu chúng tôi bỗng xuất hiện một tia hồ quang cực mạnh. Tia sáng ngay lập tức khiến nơi này chói lòa. Sau đó lại thêm một tia hồ quang cực sáng nữa, xẹt qua mặt biển trên đỉnh đầu của chúng tôi. Sét! Đây là sét! Nháy mắt khi quầng sáng lóe lên, tôi cũng hiểu ra vị trí của chúng tôi bây giờ chính là nơi mà hàng trăm tia sét giáng xuống biển. Nên tình hình bây giờ có vẻ sét còn lâu mới đánh xong. Nếu không có biển ngăn cản, chẳng biết âm huyệt sẽ bị sét đánh thành gì. Tôi mập và Hugo cũng hiểu ra, ngay lúc này lại có thêm mấy ánh chớp giáng từ trên trời xuống. Nơi này có vẻ không an toàn. Khi chúng tôi định tiếp tục tiến về phía trước, lại có thêm một tia sét nữa xẹt qua. Tôi mập đột nhiên chỉ về phía tôi. Các anh nhìn xem, có gì được vẽ trên tường kìa. Tôi mập nói xong, thì dưới chân đèn của cậu ta tới gần, dựa vào ánh sáng này, chúng tôi có thể thấy được cả mặt vách bên cạnh chúng tôi là một bức bích họa được vẽ nên bằng một thứ mực đỏ nào đó. Bích họa chia ra vài phần, có chỗ là văn tự, có chỗ là hình vẽ, nhưng đều đang giải thích một sự việc. Tôi mầm nhìn một hồi mà không hiểu, bèn hỏi tôi. Cậu có hiểu trên đó vẽ gì không? Tôi cũng là mới thấy nó vài lần, làm sao mà biết đó là cái gì? Còn đang tìm từ để trả lời Tôn Mập, đột nhiên có tiếng nói vang lên từ chỗ lối ra của quảng trường này. Trên đó viết và vẽ những thứ liên quan đến nghiệt đấy. Đang lúc không đề phòng mà bất thình lình có tiếng người lạ, cả ba chúng tôi đều kinh hoàng. Quay sang mới lờ mờ thấy một bóng người đang ôm bụng lết ra. Người này đi chưa được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, như là có vật thể gì đó rất nặng rơi xuống. Người này chỉ quay đầu lại, nhìn thoáng qua, có vẻ như đã sớm biết chuyện ấy sẽ xảy đến. Sau đó, lại tiếp tục khom người, liếc về phía chúng tôi, vừa đi vừa nói. Không ngờ các anh vẫn theo xuống, còn có thể bình an tới tận chỗ này. Tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy. Là Hách Chính Nghĩa, ông ta vẫn bị bóng tối bao trùm, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra giọng của hội trưởng Hách. Không chỉ mình tôi phát hiện được điều này, và nghe người đó cất tiếng, tôi mập đã dừng nỏ. Khi biết đó là Hách Chính Nghĩa, cậu ta lại gác nỏ lên vai, nhưng không có ý định bỏ xuống. Tôi mập nói về hướng Hách Chính Nghĩa. Anh trai của trưởng phòng Hách đấy à? Không phải tôi nói chứ, sao chỉ có mình anh thế? Dương Quân nhà chúng tôi, và người ấy đâu rồi? Trong lúc tôi mập hỏi han, Hách Chính Nghĩa đã lết được đến gần chúng tôi. Có đèn chiếu tôi mới có thể nhìn thấy ông ta. Chỉ mới một giờ không gặp thôi, mà Hách Chính Nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Áo khoác và ba lô của ông ta không biết đã bị ném đi đâu. Bây giờ Hách Chính Nghĩa chỉ mặc một cái áo lót bằng cốt tông mỏng. Khắp người ông ta là vết thương. Một tay ông ta vịn vào tường, một tay thì che bụng. Cứ lên được một bước, thơ cờ trên mặt của Hách Chính Nghĩa lại vô thức co giật một cái. Dường như ông ta đang phải chịu đựng nỗi đau dữ dội. Hách Chính Nghĩa từ từ lết tới. Ông ta chẳng trả lời Tôn Mập. Trong lòng chúng tôi lại càng thấp thỏm không yên. Vừa đưa tới có thể liên lụy đến cả Dương Quân. Tôi sốt ruột chất vấn. Hội trưởng Hách à, tôi hỏi anh, Dương Quân đâu? Khi tôi nói xong câu này, rốt cục Hách Chính Nghĩa cũng dừng lại. Ông ta dựa vào vách tường bên cạnh, hồn hền thở lấy hơi, rồi mới chậm chạp đáp. Dương Quân không sao cả. Trong ba người chúng tôi, vận số của anh nhất đệ. Hách Chính Nghĩa nói không đầu không đuôi, nghe lại còn có vẻ oán giận nữa. Hành vi của ông ta cũng hơi bất thường. Đối với Hách Chính Nghĩa mà nói, Dương Quân ổn thì thôi, nhưng dường như ông ta chẳng quan tâm đến an nguy của quả. Chuyện này khiến tôi không thể hiểu được. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Đồng Kỳ Siêu, người dịch Nguyễn Thị Mì. Bọn tôi đều chưa nghe ra được trọng điểm trong câu trả lời của Hách Chính Nghĩa. Tôi rất lo cho sự an toàn của Dương Quân, nên vội vàng chạy vòng qua Hách Chính Nghĩa. Tây Châu mà ông ta vừa xuất hiện, khi ngang qua nhau, Hách Chính Nghĩa quay sang nói với tôi. Đừng phi công nữa, đường bị chặn rồi. Tôi không để tâm đến ông ta, nhưng khi chạy tới đối diện lối ra, mới phát hiện có một tảng đá rất to đang chắn ở đó. Tảng đá lớn này cơ như một cánh cửa tùy chỉnh, được chế tạo ra để chặn lại lối đi vậy. Nó chặn cực kỳ kín, không chừa ra một khe hở nào. Đường đi đã thật sự bị cản. Tôi thử vài lần, cũng không tìm được biện pháp nào để đi qua. Chỉ đành không cam lòng quay về đứng cạnh Hugo và Tôn Mập. Tôi nhìn họ, hơi lắc đầu, nói. Có một tảng đá lớn cản đường rồi, con đường đó không đi được nữa. Đoạn, tôi lại quay sang hỏi Hách Chính Nghĩa. Dương Quân bên kia, xảy ra chuyện gì rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hách Chính Nghĩa chỉ hoãn một chút, rồi mới ngẩng lên đáp lời tôi. Yên tâm đi, Dương Quân chẳng mất tí da nào. Từ khí mà anh ta hít vào, không ảnh hưởng tồi tệ như các anh tưởng đâu. Thậm chí tôi còn nghi, anh ta cố ý hít nhiều tử khí như vậy để mang vào đây dùng đấy. Tôi mập nhìn Hách Chính Nghĩa, nói một cách khoa trương. Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách cả, chúng ta có thể nói đến vấn đề chính không? Mấy cái chuyện anh tự suy diễn ra có thể lược bớt đi không? Bao giờ cần giải thích, tôi tự khắc sẽ hỏi kìa. Lúc này, Hugo cũng lên tiếng. Hội trưởng Hách à, vết thương của anh không nhẹ đâu. Vì Chúa, Anh nên xử lý miệng vết thương trước đã. Độ ẩm ở đây quá cao, nếu bị nhiễm trùng thì không phải chuyện đùa. Hạch Trình Nghĩa thở ra một hơi, rồi cười nhạt. Không sao đâu, đứt hai cái xương sườn thôi, không chết được. Còn lại toàn là vết thương ngoài da, không phải chuyện gì to tát cả. Tôi Mập tỏ ra bất bình nhìn Hugo, quay sang nói tiếp với Hách Chính Nghĩa. Anh trai trưởng phòng Hách này, không phải tôi dục anh đâu. Nếu có phải chúng ta nên bàn đến chuyện tung tích của Dương Quân nhà chúng tôi và người ấy trước không? Chuyện tình cảm nói sau đi. Thái độ của Hách Chính Nghĩa với Tôn Mập vĩnh viễn tốt hơn người khác một bậc. Ông ta chẳng chấp nhận lời mỉa mai của Tôn Mập, nếu cũng không trả lời thẳng vấn đề của cậu ta, mà nói: Anh Béo, cho tôi mượn bật lửa của anh chút đi. Hả? Bật lửa? Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn đòi hút thuốc hả? Tôn Mập không có ý của Hách. Tôn Mập không rõ ý của Hách Chí Nghĩa, mồm thì cạnh khóe, được tay lại móc bật lửa ném cho hội trưởng Hách. Hách Chí Nghĩa nhận được bật lửa mà chẳng thấy dùng. Ông ta dắt nó vào thắt lưng, rồi hít vào một hơi, nhịn cơn đau nhức dữ dội trên bụng, bắt đầu quả hai tay sờ mó lên bức tường bên cạnh. Bức tường này có vấn đề. Tôi cũng cầm một ngọn đèn lên soi để xem có tìm được đầu mối gì hay không. Tường bên này cũng vẽ bích họa, khi kiểm tra mới biết nó khá mấp mô, không giống như có dấu cơ quan ngầm. Hành động của tôi đã khiến Hách Chí Nghĩa chú ý. Ông ta ngừng công việc của mình lại, quay sang hỏi: Này, hình như anh tên là Thẩm Lạt phải không? Phải, tôi là Thẩm Lạt đây, tôi trả lời. Ban đầu còn tưởng ông ta sẽ nói cho tôi biết thứ gì nằm trên tường, hoặc là cách tìm như thế nào. Ai ngờ Hách Chí Nghĩa lại chuyển chủ đề. Đừng cách xa ra một chút đi, đừng làm hỏng việc của tôi. Mẹ, đây là tường nhà ông chắc, ông sợ được, còn tôi thì không sợ được hả? Tôi vừa định phát tác, Tôi Mập ở bên cạnh bỗng giữ tôi lại, hạ giọng thì thào: Ất à, cậu đừng đến đó, tôi thấy bức tường này kỳ cục lắm. Hả? Tôi nhìn Tôn Mập, không hiểu ý cậu ấy là gì. Tôn Mập bối rối nhắc lại: Bức tường này tôi thấy rất rất là kỳ cục đấy. Sau khi Tôn Mập nhấn mạnh từng từ, rốt cục tôi cũng bừng tỉnh đại ngộ, bật giang bước lùi lại vài bước, tránh xa thật xa. Tôn Mập đã cảm thấy khó chịu thì tất nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Không khéo chỉ một lúc nữa bức tường này sẽ sập xuống. Hugo cũng dậm bước đến xem, nhưng lại bị tôi và Tôn Mập ngăn cản. Trước khi chúng tôi kiếm cớ gì đó để thuyết phục Hugo, Hạch Trình Nghiệp bên kia đã tìm thấy thứ mà ông ta muốn. Hội trưởng Hạch giơ cả hai lên, sờ soạng rất lâu ở một vị trí lõm xuống trên tường. Sau khi đã chắc chắn đó là nơi mình đang tìm, hội trưởng Hách đặt ngón tay cái vào đó, rồi ấn mạnh xuống. Ngón tay cái của ông ta ấn vào, khiến điểm lõm xuống đó biến thành một cây hốc. Một thứ chất lỏng đặc dính màu đen bắt đầu ứa ra từ vị trí đó. Nhắc tới cũng lạ, chất lỏng đặc dính này không rơi xuống, mà chảy theo một con đường đặc biệt, tạo thành một hình vẽ kỳ quái. Mà đến khi chất lỏng này chảy xong, Hạch Trình Nghĩa mới móc bật lửa ra, đánh lửa, rồi dí vào chỗ cây hốc nhỏ mà ông ta vừa ấn xuống. Kết quả, nhận được không đúng như mong ước của hội trưởng Hách. Nghe bang một phát, một quả cầu lửa lớn bắn ra từ trong cây hốc. Hạch Trình Nghĩa không đề phòng, bị quả cầu lửa này bắn thẳng vào người. Chớp mắt, Hạch Trình Nghĩa đã bốc cháy. Còn may là hội trưởng Hách phản ứng nhanh, ông ta cuống quýt ngã xuống đất và lăn qua lăn lại. Khu vực này còn nước dâng cao chừng nửa mét. Thoát cái, lửa trên người Hách Chí Nghĩa đã bị dập tắt, nương tay và mặt của ông ta vẫn phồng rộp lên từng mảng vì bỏng. Nhìn tình trạng của ông ta bây giờ, tôi cũng hơi cảm thấy đau đớn theo. Tóc của hội trưởng Hách bị xé mất một nửa, tấm áo lót vốn dính sát vào người thì cháy rụi, còn sót lại hai bên tay áo. Chỉ bằng tạo hình như vậy, bảo ông ta tìm bừa một chỗ nào đó ngồi trên đường cái, khi tôi đi qua kiểu gì cũng vứt cho ông ta mấy đồng tiền lẻ. Lại nói, đám lửa kia bắn ra cũng khiến cho chất lỏng dính nhớt lúc trước bị bắt cháy. Hình vẽ lập tức sáng lên. Có lẽ thứ chất lỏng này là thứ gì đó giống như dầu hỏa. Xui cho Hách Chí Nghĩa, đáng ra ông ta là một người rất khôn khéo, vậy mà lại không đề phòng được cả chuyện. Khi dầu hỏa thoát ra, sẽ kéo theo chất khí gì đó dễ cháy. Hách Chí Nghĩa hít vào mấy hơi lạnh rồi bò dậy. Tôi bắt đầu cảm thấy bội phục ông này. Lục Trường đã thương tích đầy người thì chớ, còn gãy mất hai khúc xương sườn, giờ thì bị bỏng thành ra thế này, vậy mà vẫn có thể đứng lên. Nếu là người bình thường, có lẽ đã lăn ra bất tỉnh nhân sự từ lâu. Sau khi bỏ dậy, Hành Trình Nghĩa chẳng quản đau đớn, quay người nhìn bức tường đang bốc cháy phía sau mình. Hugo không thể chịu đựng được nữa, anh cởi áo khoác của mình choàng lên người của hội trưởng Hách. Hình vẽ bốc cháy trên tường hoàn toàn với hai hình vẽ trên tranh bích họa trước đó rất khác nhau. Bức tranh đang cháy này nhìn giống với một tấm bản đồ hơn. Hai chị Nghĩa đứng bất động, nhìn chằm chằm tấm bản đồ đang cháy rực kia. Có vẻ như ông ta đang cố gắng ghi nhớ lại tấm bản đồ này. Tôi mầm đứng sau thấy thế thì thở dài. Cậu chàng móc di động, chụp một tấm ảnh. Tôi và Hugo cùng nhanh chóng ngộ ra, vội vàng rút điện thoại chụp hình. Tôi mầm chụp ảnh xong, cất điện thoại đi, rồi mới nói. Anh trai của Hách Văn Minh này, không phải tôi nói chứ. Mặt anh phồng như thế, sau này có sợ bị sẹo không? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Bản đồ đang cháy này là bản đồ ở đâu thế? Khi Hách Chí Nghĩa cất tiếng, những vết phỏng trên mặt ông ta lập tức bị kéo căng, điền như kiểu sẽ vỡ ngày ấy. Tấm bản đồ lửa này không nằm trong phạm vi tôi biết được lúc trước, vừa rồi vào trong kia, Dương Quân mới nói đấy. Hỏa đồ trên tường bắt đầu lụi tàn, tranh thủ lúc lửa còn chưa tắt hẳn, tôi hỏi, tấm bản đồ này để làm gì đây? Anh đừng bảo trong hang còn có hàng nữa nhé. Hội trưởng Hách à, chúng ta đừng nhây nữa có được không? Anh nói tung tích của Dương Quân ra đi, để chúng tôi còn đi tìm anh ấy nữa. Hách Trình Nghĩa quay lại, tư tốn trả lời tôi. Tấm bản đồ này chỉ là cách tìm ra Dương Quân. Con đường phía trước đã bị chặn rồi, giờ muốn vào đó chỉ có thể dựa vào bản đồ này thôi. Tôi lại hỏi, rốt cuộc ban nãy các người bị làm sao? Dương Quân và Quả thực sự không có chuyện gì chứ? Hai Trình Nghĩa cười khổ, vì khắp mặt ông ta là những vết phòng rộp, nên nụ cười này đúng là cực kỳ đau khổ. Chúng tôi xui xẻo gặp phải chủ nhân của cái âm huyệt này. Hơn một tiếng trước, sau khi Quả đánh ngất tôi, ba người họ tiếp tục đi sâu vào trong hang. Trên đường đi, họ gặp thêm vài con bán nguyệt. Họ gặp thêm vài con bán nghiệt. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, họ đã biết điểm yếu của những con vật này nằm ở đâu. Hai Trình Nghĩa và Quả phối hợp với nhau. Quá trình này không cần phải tả lại chi tiết. Tóm lại là họ đã thanh toán hết thảy tất cả mấy con bán nghiệt. Tóm lại là họ đã thanh toán hết tất cả mấy con nghiệt bán thành phẩm này. Bây giờ Dương Quân vẫn rất uể oải, rệu rã. Anh ta luôn đi cuối cùng, đợi Hách Chính Nghĩa và Quả dọn hết chướng ngại vật thì mới tiến lên gộp nhóm với họ. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, đối với suy đoán của Tôn Mập, ban đầu Hách Chính Nghĩa thực sự nghi là có cá lọt lưới. Khi ông ta và Quả định kiểm tra xung quanh, bỗng có một tia chớp lóe lên. Hiện tượng phát sinh bất ngờ này khiến cho hai người sợ hãi. Dược quân thì hoàn toàn trái ngược, dường như anh ta đang đợi tia chớp này xuất hiện. Vừa thấy ánh sáng lóe lên, anh ta liền bước nhanh về phía vị trí phát sáng. Hạch Trình Nghĩa không biết chuyện gì xảy ra, gọi thử vài tiếng nhưng Dương Quân không đáp. Hết cách, ông ta và Quả đành phải vội vàng đuổi theo Dương Quân. Khi Hạch Trình Nghĩa và Quả theo Dương Quân đến quảng trường này, hai người họ cũng bị sững sờ trước cảnh tượng trên đỉnh đầu. Trước kia khi còn ở dân điều cục, Hạch Trình Nghĩa vốn được bồi dưỡng như người nối nghiệp của cục trưởng, về sau lại nhảy sang làm chủ tịch của ủy ban tôn giáo. Nhưng trong tất cả những kiến thức mà ông ta học được, chưa từng thấy nhắc tới chuyện nước biển có thể lơ lửng giữa không trung. Lúc Dương Quân nhìn thấy đáy biển lơ lửng trên đỉnh đầu, anh ta tỏ ra cực kỳ chấn động. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh ta chuyển đi nơi khác. Đôi mắt của Dương Quân dường như không bị ảnh hưởng gì. Anh ta nhìn quanh quảng trường, sau đó dàn mặt vào bức bích họa vẽ trên tường. Hạch Trình Nghĩa phát hiện được sự khác thường của Dương Quân. Đèn pin trong tay cũng thuận thế chiếu đến vị trí mà Dương Quân đang quan sát. Bây giờ mới thấy rõ, tất cả các bức tường đều được vẽ kín tranh và những chữ tượng hình kỳ quái bằng một loại mực đỏ nào đó. Hạch Trình Nghĩa cảm thấy tranh vẽ và văn tự trên tường khá quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, lượng thông tin mà ông ta tiếp nhận được quá lớn, tri thức như bị nghẽn lại trong đầu, khiến ông ta không thể ngay lập tức hiểu được những thứ vẽ trên tường. Hạch Trình Nghĩa ngừng suy nghĩ. Ông ta nhìn Dương Quân vẫn đang tập trung tinh thần quan sát bức bích họa. Không chờ ông ta mở miệng, Dương Quân bỗng cất tiếng. Bích họa vẽ lại quá trình nghịch thiên sinh ra của nghiệt đấy. Trong lúc nói câu này, Dương Quân vẫn nhìn bức bích họa trên tường, như thể anh đang nói chuyện về chính bức tranh ấy vậy. Nghe Dương Quân nói xong, đồng tử Hách Chính Nghĩa liền co lại. Ông ta đã nhận ra văn tự vẽ trên tường đó là một loại mật mã của đạo giáo, được lưu hành trong một giai đoạn ngắn ngủi cuối thời Bắc Tống. Vào cuối triều Bắc Tống, có một khoảng thời gian đạo giáo và Phật giáo xích mích với nhau. Để đề phòng tín đồ Phật giáo dòm ngó sách cổ của đạo giáo, La Vân Quan đạo giáo. La Vân Quan đạo giáo chính tông đã sáng tạo ra một loại văn tự riêng. Sau đó, họ cho truyền bá loại văn tự này trong các đạo quán lớn khác. La Vân Quan còn nhen nhóm một công trình vĩ đại. Họ muốn sao chép tất cả các sách cổ của đạo giáo ở triều Bắc Tống thành loại văn tự mới này. Về sau, có một vị đạo sĩ đồng đạo nổi tiếng khác, lúc ấy còn chưa thành danh, tên là Trọng Dương Tử, Vương Trùng Dương, đã một mình tới La Vân Quan. Ông này tranh cãi với một lượt từ trên xuống dưới, gần như là tất cả đạo sĩ của La Vân Quan. Cuối cùng, quan chủ của La Vân Quan đã cãi như sau. Pháp như thế, trên có thiên tử nghi ta tạo mật văn làm việc bất nhân, dưới có vạn dân vì tu đạo không đúng pháp mà vứt bỏ ta. Phật giáo lưu hành rộng rãi vì không tiếc truyền kinh khắp tứ phương. Mật văn này của ta chính là hủy được mầm hỏa căn cơ của đạo giáo. Nếu bằng mật văn của ta, thí chủ chính là tặc của đạo giáo đấy. Vương Trùng Dương nghe thế, bèn mắng một trận, mang cho quan chủ hơn 50 tuổi của La Vân Quan mồ hôi đầm đìa, cùng đồng thời khiến ông ta hiểu ra, dập tắt ý tưởng muốn lấy văn tự mới này thay thế cho tất cả sách cổ của đạo giáo. Loại văn tự bí mật của đạo giáo này chỉ được lưu hành trong một quãng thời gian rất ngắn, dù có đưa Âu Dương Thiên Tả đến tận đây, thì cùng lắm là nhận biết được chừng 180 chữ cái mà thôi. Còn nếu cố đọc xuống dưới, chắc sẽ hiểu được ý nghĩa đại khái. Về phần Hách Chí Nghĩa, ông ta chỉ miễn cưỡng nhận ra đây là văn tự bí mật, chứ chẳng thể hiểu được nó có ý nghĩa gì. Nhưng bởi là chuyện liên quan đến nghiệt, ông ta không thể về tay không được. Hách Chí Nghĩa bèn gọi Quả tới, lấy mấy ảnh chuẩn bị từ trước ra. Hai người bọn họ tỉ mỉ chụp lại từng chi tiết trên bức bích họa. Giờ Quân nói xong một câu kia thì tiếp tục im lặng, cho lúc Hành Chi Nghĩa chụp bức ảnh. Dương Quân vẫn đứng đấy ngắm tranh, đến khi Hách Chính Nghĩa chụp xong, anh ta mới quay sang nói với hội trưởng Hách. Vẫn còn một con đường dẫn thẳng đến tận cùng, tới được đài vãng sinh. Anh hãy tìm ở bức tường này, nó cách mặt đất 5 thước. Tính từ trái sang phải, hãy tìm tới chỗ lõm thứ 13. Ấn chỗ đó xuống, sẽ có dầu hỏa chảy ra. Chờ dầu hỏa chảy hết, châm lửa sẽ hiện lên một bức hỏa đồ. Đi theo bản đồ này, điểm cuối của nó là nơi sinh ra nghiệt, đài vãng sinh. Vãng sinh. Vãng sinh là thuật ngữ Phật giáo, chỉ quá trình thoát khỏi buộc xiềng, chỉ quá trình thoát khỏi trói buộc xiềng xích ác nghiệp của kiếp sống cũ và có được kiếp sống mới, tục xưng là tử vong. Sau khi Dương Quân nói xong, Hành Trình Nghĩa khựng lại suy nghĩ. Ông ta chuyển ánh mắt từ chỗ bức bích họa sang Dương Quân, nói: tôi nghe đồn rằng Dương Quân tiên sinh đã phiêu bạt trên biển một thời gian rất dài và vừa mới trở về đất liền không lâu. Nhưng theo tôi thấy, những điều anh biết đã nhiều đến không hợp với lẽ thường, phải không? Dương Quân tiếp nhận ánh mắt của Hách Chí Nghĩa, đáp: nếu anh không tin lời của tôi nói, thì cứ thử ấn chỗ lõm ấy xuống đi, xem có chuyện gì xảy ra. Sau đó, chúng ta có thể đường ai nấy đi. Hách Chí Nghĩa nhèo mắt lại: đường ai nấy đi? Ý anh là, anh sẽ tách ra sao? Dương Quân nhìn về phía lối ra của quảng trường. Thứ anh muốn đặt ở vãng sinh đài, mục đích của chúng ta khác nhau, nên tách ra đi thôi. Lời của Dương Quân càng khiến Hách Chí Nghĩa thấy hứng thú hơn. Mục đích của chúng ta khác nhau sao? Vậy mục đích của anh là gì? Còn nữa, Dương Quân tiên sinh, anh quá quen thuộc với nơi này rồi, chỉ một bảng tàng thiên đồ chí thì không thể giải thích rõ như vậy được. Có phải còn chuyện gì mà chúng tôi chưa biết không? Nếu anh vẫn kiệm lời như vậy, tôi và quả làm sao tách ra riêng được chứ? Dương Quân thở dài, cất lời: trước kia, khi tôi ở trên thuyền, có một người bằng hữu biết tôi buồn chán, nên cứ cách một quãng thời gian, anh ta lại mang tới một vài bộ thư tịch mà anh ta cho rằng có thể giải sầu tới cho tôi. Thời gian tôi có rất nhiều, quanh năm suốt tháng đọc đi đọc lại một vài quyển sách, đọc nhiều đến mức muốn quên mà không được. Có một năm, người bằng hữu ấy mang tới một quyển thư tịch. Trong thư tịch này kẹp vài phong thư của Đồng Kỳ Siêu, sống ở cuối thời Bắc Tống, gửi cho bằng hữu của mình. Không biết vì sao mà mấy trăm năm sau, những phong thư này lại chuyển tới tay bằng hữu của tôi. Trong thư, Đồng Kỳ Siêu nói với bằng hữu của ông ta rằng ông ta phát hiện ra một cái âm huyệt ở giữa nước Liêu và nước Kim. Âm huyệt này vốn bị một cao nhân tiền bối sử dụng để luyện nghiệt, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Thế rồi Đồng Kỳ Siêu tìm được những bản ghi chép tay mà vị cao nhân đó để lại. Trong thư, ông ta nói với người bằng hữu của mình rằng ông ta muốn sinh ra thật nhiều chủng loại nghiệt khác nhau. Dương Quân có vẻ vẫn còn hơi hiếu. Anh thở ra một hơi, rồi mới nói tiếp: Đồng Kỳ Siêu đã đi trù dù hết các vùng non nước nổi danh, xác định được hết thảy 33 âm huyệt. Ông ta vẽ lại tất cả 33 âm huyệt này và một bức tranh, còn đặt cho nó cái tên là Tàng Thiên Đồ Chí. Khi bằng hữu của ông ta nhìn thấy Tàng Thiên Đồ Chí thì lấy làm khiếp sợ, sợ rằng hậu nhân sẽ dùng nó để làm chuyện bất chính, cho nên đã chia Tàng Thiên Đồ Chí ra làm hai: một tấm bản đồ có hình vẽ nhưng không có chú thích, và một bảng Tàng Thiên Đồ Chí chỉ có chữ viết, không có hình vẽ. Nghe đến đây, Hạch Trình Nghĩa không nhịn được nữa, chen vào một câu. Khoan đã, anh nói là Đồng Kỳ Siêu đã tạo ra Tàng Thiên Đồ Chí sao? Dương Quân cũng không để ý đến việc bị Hạch Trình Nghĩa ngắt lời, gật đầu trả lời. Trong thư, Đồng Kỳ Siêu viết cho bằng hữu của ông ta ghi như vậy. Nhưng không biết tại sao, sau khi vẽ xong Tàng Thiên Đồ Chí, Đồng Kỳ Siêu lại tự mình chế thêm một bản sao giống y như đúc nữa. Thứ mà sau này tôi xem chính là bản sao này. Có thể là do Đồng Kỳ Siêu ở một mình quá buồn chán, cho nên muốn mời người bằng hữu đó đến đây với ông ta, rồi lại sợ người bằng hữu này gặp nguy hiểm, nên Đồng Kỳ Siêu đã tự tiết lộ tất cả bố cục trong âm huyệt, tất cả bích họa trên tường và bản đồ lửa vào trong thư. Nhưng Đồng Kỳ Siêu không ngờ được rằng người bằng hữu kia không tới. Bao nhiêu năm sau lại có một người khác dựa vào những gì ông ta viết ra mà tìm đến. Tiếc thầy, tôi chỉ được xem bức thư có viết về bố cục bên trong âm huyệt, còn phong thư ghi vị trí cụ thể của âm huyệt có lẽ đã lưu lạc từ mấy trăm năm trước. Nếu không vì anh, tôi sẽ không thể nào đánh bậy đánh bà tới tận đây được đâu. Hạch Trình Nghĩa chau mày nghe từng lời của Dương Quân, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mà không tìm được điểm khả nghi nào. Hồi lâu sau, hội trưởng Hạch mới ngẩng đầu lên nói: vậy vì sao anh nhất định phải tách ra? Nếu đi tiếp sẽ tới nơi nào? Dương Quân lại nhìn về phía lối đi trước quảng trường, nghi ngợi một lát rồi trả lời: đi tiếp là mộ của Đồng Kỳ Siêu. Trong phong thư cuối cùng mà Đồng Kỳ Siêu viết cho bằng hữu, ông ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu, rồi lại than rằng lần nào cũng chỉ còn một bước nữa là có thể thành công sinh ra nghiệt. Nhưng vấn đề cụ thể nằm ở đâu, Đồng Kỳ Siêu không thể tìm ra được. Điều này khiến cho ông ta phiền muộn không dứt. Nguyên văn những chữ ông ta viết là: đến chết cũng không cam lòng. Tốt nhất nên để hai người chúng tôi đi cùng Dương Quân tiên sinh tới đó. Lỡ có chuyện gì, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hội trưởng Hách nói, sau đó chúng ta lại quay về nơi này, cùng đi xem ở Vãng Sinh Đài có thứ gì khác không. Dương Quân chẳng còn cách nào, đành phải đi tiếp cùng Hách Chính Nghĩa và Quả. Hết hồi thứ hai, chúng ta nghỉ một chút để đến với hồi thứ ba. Hồi thứ ba mang tên Hồn Mao, người dịch Nguyễn Thị Mì. Họ rời khỏi quảng trường, tiếp tục đi về phía trước. Thỉnh thoảng lại có vài con quái vật xuất hiện và đều bị Quả và hội trưởng Hách đánh chết. Đi thêm được chừng 10 phút thì gặp một cánh cửa bằng đồng hình bán nguyệt. Từ lúc tiến vào âm huyệt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy kim loại. Dương Quân không nói gì, chỉ chậm rãi đẩy cánh cửa đồng ra. Hai Trinh Nghĩa nhìn qua khe cửa, thấy một cỗ quan tài bằng đồng lớn đặt trên mặt đất ở cách cánh cửa không xa. Hãy nhìn xem, nếu không có gì bất ngờ thì trong đó là đồng Kỳ Siêu. Thấy bên trong trống không, chỉ có duy nhất một chiếc quan tài bằng đồng nằm trơ trọi. Nét mặt của Hách Chính Nghĩa ít nhiều có chút thất vọng. Ban đầu ông ta tưởng Dương Quân khăng khăng đi tới tận đây là bởi vì trong hầm mộ của đồng Kỳ Siêu có giấu một loại pháp khí chân bảo nào đó. Ai ngờ chỉ nhìn một cái đã thấy tất cả mọi thứ. Trong hầm mộ này, ngoài cỗ quan tài lớn bằng đồng ra thì chẳng còn gì hết. Thế nhưng Hạch Trình Nghĩa vẫn không dám mạo hiểm tiến vào trong mộ. Ông ta đứng sau lưng Dương Quân, cẩn thận soi đèn quan sát tình hình bên trong, sau đó nói: không ngờ đường đường là quan tài của đồng Kỳ Siêu mà lại tồi tàn như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, đó thực sự là linh cữu của đồng Kỳ Siêu sao? Sau khi cửa lớn của hầm mộ được mở ra, Dương Quân cũng quan sát tỉ mỉ một lượt giống Hách Chính Nghĩa. Cuối cùng anh bắt anh dừng lại trên cỗ quan tài bằng đồng kia. Nghe Hách Chính Nghĩa hỏi, anh quay sang ban cho ông ta một cái nhìn, đoạn đáp: thế thì thử mở quan tài ra rồi hỏi người đang nằm trong đó xem đó có phải là đồng Kỳ Siêu hay không. Dứt lời, anh ta nghiêng người tiến vào hầm mộ đầu tiên. Giờ Quân đã vào trong hầm mộ, Hách Chính Nghĩa và Quả cũng không còn gì để sợ nữa. Chẳng qua là họ vẫn cực kỳ cẩn thận. Chỉ bước chân lên những chỗ mà Dương Quân đặt chân, đi theo anh ta từng bước một. Sau khi vào trong mộ, Dương Quân đi thẳng tới chỗ quan tài đồng. Đầu tiên, anh ta đi vài vòng xung quanh chiếc quan tài, sau đó lại giơ tay gõ lên mấy vị trí trên quan tài. Không phát hiện ra điều gì dị thường, Dương Quân mới quay sang nhìn Hách Chính Nghĩa, đoạn lùi về sau vài bước, trò quan tài đồng nói với ông ta: có gì muốn hỏi, anh hãy hỏi thẳng đồng Kỳ Siêu đi. Hai Trinh Nghĩa không đáp, ông ta cũng đi vòng quanh cỗ quan tài mấy vòng, rồi mới quay lại, giơ đèn pin lên làm mấy cử chỉ cho Quả. Quả khẽ gật đầu, mở ba lô lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ đựng vài lá bùa màu nâu đỏ, nhưng lá bùa này không giống với bùa màu vàng của dân điều cục. Trên đó được viết phù chú ánh kim. Quả rút một lá ra, đặt lên phần đầu quan tài đồng, rồi chặn nó bằng một khối xương của con gì không rõ. Sau đó, anh ta lại nặn ra mấy giọt máu từ ngón tay đã bị cắn rách từ lúc trước, nhỏ lên trên lá bùa. Nhỏ máu xong thì lập tức lùi về sau. Đồng thời, tay phải rút chùy kim cang sáu cành ra, tay trái cầm đèn pin, thận trọng quan sát cỗ quan tài đồng. Trải qua một loạt thao tác của Quả mà lá bùa không xảy ra điều gì bất thường, sắc mặt của Hách Chí Nghĩa trầm xuống. Ông ta quay sang hỏi Dương Quân: quan tài của đồng Kỳ Siêu không hạ chút cấm chế nào sao? Dương Quân cũng đang nhíu mày quan sát, anh không trả lời Hách Chí Nghĩa, cũng chẳng cho hội trưởng Hách cơ hội đặt thêm câu hỏi nào. Dương Quân đột nhiên sải bước đi tới gần cỗ quan tài bằng đồng, hai tay vận lực đẩy nắp nó ra, từng tiếng kéo cả kéo kẹt vang lên. Nắp quan tài đồng nặng ngàn cân đã bị Dương Quân đẩy ra một nửa, để lộ cảnh tượng bên trong. Hai Trình Nghĩa không ngờ Dương Quân lại lớn mật như vậy, một mình tự mở quan tài của đại đạo sĩ triều Tống đồng Kỳ Siêu. Khi ông ta muốn cản đã không còn kịp, lại càng không ngờ Dương Quân sẽ mạnh đến thế. Đây là trong tình huống cơ thể anh ta bị tử khí tràn vào, chứ không phải là trạng thái bình thường. Nếu như là trạng thái bình thường thì anh còn mạnh như thế nào đây? Sau khi nắp quan tài bị mở vẫn chẳng có gì bất thường xảy ra. Dương Quân như vận lực quá nhiều, anh ta lảo đảo đứng không vững, hơi run run hai lần. Cũng may là kịp vịn vào quan tài đồng nên không ngã. Hai Trinh Nghĩa và Quả một trái một phải tiến đến bên cạnh Dương Quân, chiếu hai ánh đèn pin vào trong quan tài. Bên trong trống rỗng, trừ một bộ xương gầy ra thì không còn thứ gì bồi táng theo. Trên bộ hài cốt này không còn lấy một tấc vải. Chắc hẳn sau khi chết, ông ta đã bị người ta lột sạch rồi ném vào trong cốt quan tài đồng này. Hai Trinh Nghiên đường theo ánh đèn pin, tỉ mỉ kiểm tra bộ hài cốt. Cuối cùng, tách từng chỗ xương ngón tay cuộn chặt lại của bộ hài cốt ra hai hạt quả đào. Sau khi nhìn thấy hạt đào, nét mặt của Hách Trinh Nghĩa trở nên kỳ lạ, như là có chuyện gì đó ông ta không hiểu được. Rồi Hách Trinh Nghĩa lại đẩy hàm dưới của bộ hài cốt ra, tìm được hạt đào thứ ba trong đó. Thấy đủ ba hạt đào, hội trưởng Hách hít vào một hơi, rồi ngẩng lên nói với Dương Quân: ba hạt đào hiến cát cầu may, đây là quy tắc của La Vân Quan. Có lẽ người trong này thực sự là Đồng Kỳ Siêu. Nói tới đây, Hạch Trình Nghĩa vẫn tỏ ra không thể hiểu được. Ông ta nhìn bộ hài cốt trong quan tài đồng một lúc mới tiếp lời: vẫn không đúng. Thời điểm Đồng Kỳ Siêu chết đi, nơi này chắc chắn còn người khác. Người này đã giúp Đồng Kỳ Siêu đẩy nắp quan tài lại. Người này cũng kế thừa mọi thứ của Đồng Kỳ Siêu. Đoạn, ông ta nhìn sang Dương Quân. Trong thư của Đồng Kỳ Siêu, còn nhắc tới, còn người khác xuất hiện trong âm huyệt không? Dương Quân lắc đầu quả quyết. Đa số là ông ta phàn nàn về sự khổ cực của mình trong thư, còn đặc biệt đề cập tới chuyện, ở đây ngoài một mình ông ta ra, thì chỉ có mấy con súc sinh làm bạn thôi. Dương Quân vừa dứt lời, đột nhiên trong hầm mộ lại vang lên tiếng động, lắng nghe thì như là tiếng thứ gì đó bị phá vỡ. Hai Trinh Nghiên nhanh chóng chiếu đèn pin vào nơi phát ra tiếng vang, liền thấy bức tường vốn đang bình thường ở phía đối diện bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt lớn. Đá vụn từ khe nứt bắt đầu rơi xuống, lá bùa đặt trên nắp quan tài lúc trước cũng đột ngột di chuyển, như thể bị một cơn gió mạnh thổi vào, nó bay tới chỗ khe nứt trên tường. Ánh lửa cùng lúc lóe lên, vừa chạm vào tường, lá bùa liền bốc cháy. Chỉ trong khoảng 2-3 giây, lá bùa màu nâu đỏ đó đã bị đốt thành tro. Trên tường có thứ quái lạ. Dương Quân, Hách Trinh Nghĩa và Quả để lùi về sau. Sáu con mắt đồng thời dán vào bức tường ở đối diện. Cái hở trên tường càng lúc càng nứt rộng ra. Cuối cùng, một tiếng động lớn vang lên. Bức tường đổ sụp xuống từ chỗ khe nứt ấy. Sau khi tường đổ, một người mặc khôi giáp cổ đại xuất hiện. Toàn bộ cơ thể người này ẩn dưới lớp áo giáp, chỉ có thể thấp thoáng thấy được làn da khô quắt. Qua mấy khe hở của áo giáp, người này không giống với những con bán nghiệt mà chúng tôi nhìn thấy trước đó. Da thịt của người này khô quắt, dù xỉn màu, nhưng không thể sánh được. Nhưng không thể sánh được với cái màu đen nhánh kia. Ra ngoài ngay, đây là hồn mau. Hai Trinh Nghĩa vừa nhìn, liền nhận ra lai lịch của kẻ mới xuất hiện. Nó chính là con quái vật hồn mau ở ngôi mộ cổ của Cổ Trĩ Quốc dưới sa mạc, trong sự kiện đầu tiên mà tôi gặp phải khi vừa vào dân điều cục. Hai chữ hồn mau này hình như tôi đã thấy qua ở tư liệu nào đấy, nói rằng nó là một phương pháp luyện hồn trong tư liệu viết, dẫn hồn phách của người sau khi chết ra, để nó vào trong hồn khí thì thành hồn mau. Giờ đà không kịp suy đoán xem làm sao lại có hồn mau ở nơi này. Để đối phó với hồn mau, trước tiên cần loại bỏ áo giáp của nó. Hồn mau kỵ lửa, dùng lửa đốt nó là hiệu quả nhất. Trước đây, hai người Hách Văn Minh và Khâu Bất Lão phải vất vả lắm mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt được một con hồn mao. Lúc ấy hai vị trưởng phòng đều có vũ khí phù hợp. Còn bây giờ, trong ba người ở đây, chỉ có một mình Quả là có cái chùy kim cang sáu cạnh cầm tay. Muốn dựa vào món pháp khí chỉ lớn hơn cây đũa một chút này để đánh rơi được bộ khôi giáp cổ của hồn mao thì đúng là nằm mơ. Khi Hách Trinh Nghĩa định chạy ra ngoài, Một con quái vật hồn mao kia liền di chuyển. Nó từ từ bước ra khỏi bức tường đổ sụp. Khi hồn mao ra khỏi đó, Hai Chi Nghĩa mới phát hiện ra đằng sau nó còn một lối đi vừa cho một người tiến vào. Trong hầm mộ này còn có lối đi ẩn. Nhưng bây giờ chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa. Hồn mao càng lúc càng nhanh. Nháy mắt khi Hai Chi Nghĩa định chạy khỏi, hồn mao đã sượt qua Dương Quân, lao về phía Hách Chính Nghĩa. Con hồn mao này khác với con mà trước đó chúng tôi gặp phải. Nó có trí tuệ. Ngoài ra, nó còn được trang bị thêm một thanh bảo kiếm sáng choàng. Chuôi gỗ của thanh kiếm đã bị mục nát từ lâu. Một sợi dây cực nhỏ cố định phần đế sắt trong chuôi kiếm vào tay của hồn mao. Thế nhưng lưỡi kiếm vẫn sáng long lánh như nước. Nhìn thật sự không phải vật tầm thường. Hồn mao lao thẳng vào Hách Chính Nghĩa. Khi đã tới gần, nó giơ tay ra. Thanh bảo kiếm buộc trên cánh tay của nó bổ thẳng một nhát xuống dưới. Ngay trước mặt Hách Chính Nghĩa là cánh cửa đồng kia. Nhưng chỉ cần ông ta khựng lại một giây để mở cửa, hồn mao sau lưng sẽ chặt ông ta làm hai khúc. Đúng lúc này, quả đa vùng chảy kim cang. Quả đa vùng chùy kim cang sáu cạnh lên, vừa vặn đánh trúng lưỡi kiếm của hồn mao. Hai Chi Nghĩa tìm được cơ hội thở dốc. Ông ta vội lùi ra, rồi vùng nắm bột phấn vào hồn mao. Bột trắng biến thành một đám cháy ngay giữa không trung, nháy mắt đã bao trọn lấy hồn mao. Nhưng con hồn mao này khá đặc thù, lửa chỉ cháy trên thân của nó được một lát, lưỡi lửa loe lên vài phần, như thể đang bị một cơn cuồng phong đè bẹp. Thoát cái đã bị áp đảo và tắt ngúm. Lửa bùng lên hay lửa tắt đi trên thân hồn mao cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Ngay khi lửa bị dập, hồn mao đã lại áp sát Hách Chí Nghĩa. Nó nâng tay lên chuẩn bị bổ cho hội trưởng Hách một nhát. Đúng lúc này, quạn nhóng cái lao tới vồ lên thân con hồn mao, ôm chặt lấy cánh tay buộc bảo kiếm của nó. Nhưng dù thế, anh ta cũng không thể ngăn cản cánh tay này bổ xuống. Vô cùng may mắn là vì quả ghì quá chặt nên lưỡi kiếm buộc trên cánh tay này đã bị lỏng ra. Lực bổ xuống của hồn mao quá lớn, dù lưỡi kiếm chạch đi rồi nhưng cánh tay kèm theo chuôi kiếm của nó vẫn sượt đến Hách Chi Nghĩa, chém vào dưới xương sườn. Hội trưởng Hách đau đớn đến nỗi hít một hơi vào mà không dám thở ngược trở ra. Ông ta hiểu xương sườn của mình đã bị chặt đứt. Thấy hồn mao đứng chặn lối thoát của mình, ông ta chỉ có thể ôm lấy vết thương, lăn qua một bên. Lúc này, mục tiêu của hồn mao chuyển thành quả. Nó hất mạnh tay lên, ném quả xuống đất. Quả đã có chuẩn bị, trước khi ngã đã bảo vệ những vị trí quan trọng. Vừa ngã ra, đã đứng bật dậy ngay lập tức, rồi chạy về phía ngược lại với Hách Chi Nghĩa. Hách Chi Nghĩa thì đang kinh ngạc vạn phần. Con hồn mao này có vấn đề. Thậm chí, ngay cả bản chất kỵ lửa của nó cũng đã bị loại bỏ. Sức mạnh và tốc độ của nó cũng lớn hơn rất nhiều so với những quái vật hồn mao mà ông ta từng gặp. Ông ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn về Dương Quân. Bên này đánh nhau vất vả như thế, nhưng dường như hồn mao không hề nhìn thấy Dương Quân. Nó bỏ gần tìm xa, lại vòng qua anh ta, lao về phía mình. Hai Chi Nghĩa vốn là một người cực kỳ khôn khéo. Thời điểm có được tấm bản đồ và tàng thiên đồ chí, ông ta bắt đầu có âm mưu thăm dò âm huyệt. Mới đầu, ý của ông ta là giữ lại nơi này một thời gian, chỉ sắp xếp một số người canh giữ ở đây. Đến khi mua được toàn bộ đảo trong tay Tạm Bằng, tính cả quyền sử dụng khách sạn phía trước và trang trại Hải Sâm ở phía sau đảo, thì sẽ bí mật đưa một số tinh anh của Ủy ban Tôn giáo tới đây. Chỉ cần thực hiện mọi chuyện từ từ từng bước, một cách cẩn thận, kín đáo, không vội vàng, thì kể cả tay của dân điều cục có dài, cũng không thể với tới hòn đảo này được. Đã đến khi thời cơ chín muồi, dù có phải đào xuống ba thước đất, ông ta cũng có thể tìm được âm huyệt. Thế nhưng hội trưởng cũ của Ủy ban Tôn giáo là Mân Thiên Duyên lại không đợi nổi ngày này. Giờ hội trưởng Mân đã là dầu hết đèn tắt. Nói đến thì chính là chuyện của hai ngày mà thôi. Hạch Trinh Nghĩa là người nối nghiệp mà Mân Thiên Duyên chọn được. Bất chấp sự tranh cãi của mọi người, trong nội bộ Ủy ban Tôn giáo, ai ai cũng nghĩ người có khả năng thay thế Mân Thiên Duyên nhất là Hoàng Nhiên. Đột nhiên, một ông Hạch Trinh Nghĩa ở đâu xuất hiện, cho nên cái chức hội trưởng này của Hạch Trinh Nghĩa ngồi không hề vững chút nào. Chỉ cần Mân Thiên Duyên nhắm mắt lại, tình hình trong nội bộ Ủy ban Tôn giáo sẽ như thế nào, không ai đoán nổi. Cho nên, trước khi Mân Thiên Duyên nhắm mắt, Hạch Trinh Nghĩa cần phải tạo ra được một thành tựu to lớn cho chính mình. Mà trong tay ông ta lúc ấy, cũng chỉ có một cái âm huyệt là đủ sức nặng trở thành một thành tựu to lớn. Bởi vì âm huyệt này có mối liên hệ với Đồng Kỳ Siêu. Năm đó, sau khi Đồng Kỳ Siêu mất tích, La Vân Quan đã từng không tiếc bao nhiêu tài lực để tìm kiếm ông ta. Từ quan chủ cho tới người nấu nước đều dốc hết sức mình tìm kiếm tung tích của Đồng Kỳ Siêu trên khắp cả đất nước. Cũng chính vì đã sử dụng nguồn nhân lực, vật lực quá lớn, nên không lâu sau đó, tòa đạo quán nguy nga lộng lẫy ấy bắt đầu suy tàn. Thời bấy giờ, có một số phiên bản truyền thuyết liên quan đến Cổng Kỳ Siêu và La Vân Quan được lưu truyền đến tận mấy trăm năm sau. Vào đầu thời nhà Thanh, người ta mới có kết luận cho chuyện này. Là vào một lần Phúc Kiến xảy ra địa chấn đã khiến cho một ngôi mộ cổ từ thời cuối Nam Tống khoảng năm 1250 lộ ra ngoài. Chủ nhân của ngôi mộ cổ chính là vị quan chủ cuối cùng của La Vân Quan. Người ta phát hiện được một bia khắc đầy chữ, trong đó những vật bồi táng của ông này. Chữ trên bia là những di huấn qua từng đời quan chủ của La Vân Quan. Từ lúc Đồng Kỳ Siêu trốn đi, gần như tất cả di huấn của những quán chủ sau này đều là phải bắt cái tên phản nghịch họ Đồng, phục hồi thánh vật trường sinh. Lại thêm mấy trăm năm về sau, chuyện về Đồng Kỳ Siêu một lần nữa chấn động. Lần này, khi người ta nhắc đến ông ta, cái tên ấy đã được gắn với thuốc trường sinh bất lão. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạch Trinh Nghĩa lại coi trọng âm huyệt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạch Trinh Nghĩa lại coi trọng âm huyệt như vậy. Nhưng rồi, Hạch Trinh Nghĩa vẫn bị thiếu một nước cờ. Bởi những tư liệu thực tế liên quan đến âm huyệt này quá ít ỏi, nên ông ta hoàn toàn không ngờ đến việc nó sẽ còn liên quan đến Cảng Nghiệt. Lần này đi dự hôn lễ, cô không nghĩ sẽ có những bi kịch như vậy phát sinh. Ngay cả những trang bị của ông ta và quả lúc này cũng là chuẩn bị cho việc đi tìm âm huyệt. Nếu chỉ dùng những thứ này để đi tìm âm huyệt thì còn có tác dụng. Nhưng nếu phải đối mặt với sinh tử thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Thấy hồn mao lại lao về phía quả, luôn luôn bỏ qua một Dương Quân đang ngoan ngoãn đứng đó, Hạch Trinh Nghĩa mới hiểu ra Dương Quân kỳ lạ ở chỗ nào. Ông ta thấy tai, mắt, mũi, miệng của anh ta từ từ xuất hiện một làn khí đen mờ nhạt. Khí đen dần tràn ra ngoài, khiến toàn thân Dương Quân được ẩn trong một lớp xương đen mờ. Vì bản thân âm huyệt đã có đặc tính che đi thiền nhãn, lại thêm việc nơi này lúc nào cũng tối đen, hồn bao lại bận rộn đuổi qua đuổi lại. Trong lúc vật lộn vừa nãy, đèn pin của Hạch Trinh Nghĩa và quả đều rơi mất, dù có thể dựa vào nơi phát sáng để đến đó nhặt. Nhưng trong tình trạng bây giờ, chẳng ai còn thời gian để nhặt đèn pin cả. Cơ thế, không ai trong hai người Hạch Trinh Nghĩa và quả phát giác ra sự thay đổi bất thường của Dương Quân. Là tử khí, Hạch Trinh Nghĩa nhanh chóng hiểu ra. Về sau lúc trước Dương Quân không đẩy toàn bộ tử khí hít vào ra ngoài, mặt của hồn mao không thể nhìn thấy gì. Nó tìm mục tiêu dựa vào sinh khí của người sống. Dương Quân đã dùng tử khí bao lấy toàn thân, cho nên hồn mao không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Mà Dương Quân dường như cũng đoán được điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, nên đã giữ lại một phần tử khí để dùng cho chính lúc này. Quả chạy về chỗ Dương Quân. Hành Trình Nghĩa hét lên. Ông ta vừa dứt câu, quả liền chạy một mạch về phía Dương Quân. Cùng chính lúc này, Hành Trình Nghĩa vùng tay hất một nắm bột màu xám vào Dương Quân. Những hạt bột màu xám này đều có lực hút. Khi bột đó còn ở giữa không trung, từ khí mà Dương Quân thả vây quanh mình đã có xu hướng hội tụ với đám bột xám kia rồi. Quả đang lao tới trước mặt Dương Quân, nên anh ta không thể tránh được. Hai bên trái phải lại nằm trong phạm vi bao phủ của bột màu xám. Thế là toàn thân Dương Quân lại dính phải thứ bột đó. Những hạt bột này tựa như chất ăn mòn. Khi tiếp xúc với đám bột phấn, từ khí xung quanh Dương Quân nháy mắt đã biến mất một nửa. Anh lập tức hiện thân, mà lúc này quả cũng đã lao đến, dẫn theo cả một con hồn mao đang bám sát phía sau. Thời điểm quả lao đến trước mặt Dương Quân thì thoát cái nhảy sang bên trái, khiến Dương Quân hoàn toàn lộ ra, vừa vặn đối mặt với con hồn mao đang đuổi theo phía sau quả. Hết hồi thứ ba. Kết thúc phần thứ 63. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để kể sau. Hết ba chương rồi cả nhà. Hết rồi. Hết rồi. Giờ vui đã xa rồi đã không còn. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Bye bye. Bye bye. Chết rồi. Tình hình là hai bạn này dịch trùng nhau rồi. Tần tần tần tần tần tần tần tần tần tần. Hello cả nhà, hết rồi. Đọc hơn tiếng rồi đó. À thôi đéo gửi. Nhiều chương như săn ma thì hay á. Ô thật ra một cái chương này nó bằng hai chương săn ma đấy cả nhà. Đâm ra là khi mình đọc mà khi mình đọc ba hồi của dân điều cục ấy nó phải ngang với cả 6-7 chương của San Ma đó, chứ không phải là ngắn đâu. Các bạn nghe thì nó kiểu nó hay quá thì các bạn nghe thấy nhanh, chứ thực ra là mình đọc từ lúc 9:30 và bây giờ là 10:45, nghĩa là mình đọc 1:15 rồi đó, là dài phết rồi đó, là ngang với cả một phần của San Ma rồi đấy. San Ma mình đọc là 7 chương, một chương của San Quỷ phải gấp đôi một chương của San Ma, dài lắm, dịch mỏi tay luôn. Hôm nay thì có bị trùng một chương rồi, thôi không sao, lỗi tại tôi. Ok, chúng ta cùng giao lưu chút. Hết rồi, đúng rồi, hết rồi. Nguyễn Ngọc Châu Trân. Hôm nay đọc luật không vấp mấy à, dạo này mình đọc không vấp mấy, đâm ra là khi mình thu âm trước đó, khi mà mình thu âm trước mình không livestream á, thì mình khi mình đọc nó ít vấp, mình sẽ cắt nhanh hơn. À, bây giờ mà mình bỏ thời gian ra mình đọc một chuyện nào đấy thì ví dụ một ngày mà mình tăng hết công suất thì có khi đọc được 3 chuyện đó, nhưng mà mấy hôm thì cũng bận nhiều việc chưa thực hiện được đó, thì mà mai mình thử thực hiện xem một ngày có thể đọc được 3 chuyện hay không. Ví dụ như là mai thì có San Ma đúng không, chắc mình sẽ thu trước, mình không like nữa. Bởi vì San Ma có một số bạn kiểu nó mới nghe, nghĩa là cái bộ San Ma mới phát ấy, đâm ra là chúng ta cần đọc cho nó nuột tí. San Ma cũng sắp hết quyển 3 đến nơi rồi, nhanh đọc nhanh phết. Ôi lạnh thế, vừa nóng quá bật điều hòa xong thành lạnh. Tiền điện tháng này tăng, xăng giảm nhưng mà điện lại tăng. Tiền điện tháng này bình thường một tháng là hết đâu đó 500k, tháng này hết tận 800.000, trong khi bên phòng của sinh viên chúng nó đã về nghỉ rồi, mà hai ông hai phòng mà dùng hết 800.000, biết sao, dùng tốt thế. Xin chào Hà Vũ. À, mình nhận được donate. Đây, quên mất, đang livestream đâu ra là Nguyễn Văn Quỳnh. Quỳnh Nát. Quỳnh Nát. Nghe tên Quỳnh Nát vậy. Sao lại tên là Quỳnh Nát? 100.000 của bạn Nguyễn Quang Minh là từ hôm 20. Mời Thành ly cà phê. Ồ, hôm trước uống ly cà phê mà thức cả đêm luôn ấy. Chắc ở nhà uống cà phê vào thức cả đêm luôn, không ngủ được. Bạn Quỳnh Nát donate 50.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ qua tài khoản tích. Xem có ai donate không. Mọ. À, có 50.000. Tư lệnh cắt video nhanh nhé. Ok. Sẽ dành thời gian ra để cắt video. Momo là sáng nay có anh Linh Triều. Anh Linh Triều này đợt mình vào Hồ Chí Minh mình cũng gặp anh ấy. Đi cà phê với anh ấy một với cả nhóm yêu thích Ma Thổi Đèn đó. gặp anh đó với cả mấy anh nữa, có chụp ảnh đăng lên trên fanpage đó. Xong rồi anh em đi uống bia. Và Hồ Chí Minh uống bia vui phết. Anh ấy ủng hộ cho mình 500.000. Cảm ơn anh rất nhiều. Và một bạn cũng từ hôm 18 tháng 4. 500.000. Trần Nguyễn Quỳnh Châu. Giọng bạn đọc rất hay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn nữa. Cảm ơn bạn Quỳnh Châu. Đã ủng hộ mình 500.000. Ok. Quyển 3 của Săn Ma, 56 chương. Thế sao hết rồi? Mình đọc đến chương 4 mấy rồi đấy. Chương 5 mấy rồi đấy. Mình đọc chương 5 mấy đấy. Thế là chắc là phần sau là sang quyển 4 luôn rồi. Còn Săn Quỷ. À quên, chúng ta cùng quay về câu chuyện Săn Quỷ của ngày hôm nay. Thì ba phần của ngày hôm nay thì mình xin tóm tắt lại một chút. Đó là nhóm của ba người, đó là Dương Quân. Nhóm ba người là Tuyền Béo và Hugo, cũng như là ớt, tiến vào sâu bên trong âm huyệt. Sau đó thì gặp Hai Chính Nghĩa. Hai Chính Nghĩa đã bị thương và đi ra. Sau đó thì Hai Chính Nghĩa liền làm một cái động tác, đó là ấn vào cái huyệt thứ 13 ở dưới cái bức tranh đó. Thì sau đấy thì một cái chất dầu nó phun ra. Ông ấy dùng bật lửa, ông bật thế nào mà nó cái dầu đấy nó bám vào người, thành ra cháy cả người rồi bỏng toàn thân. Khổ thân. Ăn hành. Sau đấy thì thấy một cái bản đồ. Bản đồ đấy là những bản đồ ở trong âm huyệt này. Sau đó có một cái đài vãng sanh và có mộ của cái mộ của tên gì nhỉ? Tên gì đây? Tên gì quên mất rồi. Đồng Kỳ Siêu, mộ của Đồng Kỳ Siêu. Và cái tên Đồng Kỳ Siêu này ấy, thì ngày trước là một cái thằng chuyên luyện đan thi bất tử ở các triều đại. Tất cả các ông vua ở tất cả các triều đại hầu như là đều muốn mình trường sinh bất tử. Và họ tin rằng cái thuốc trường sinh bất tử ấy sẽ có ở trong cái việc luyện đan. Nên là hầu như cái thời đại nào cũng có một cái công trình nghiên cứu về đan dược. Vừa có thể gọi là cường dương đại bổ, hoặc là bởi vì mấy ông vua thì nhiều gái lắm, vừa phải lo việc nước rồi là các thứ, xong rồi tối đến thì lại có một em để ăn thịt, thế là cần phải có mấy cái thuốc kiểu đan dược, vừa gọi là cường dương tráng kiện, rồi là vừa phải bất tử để làm vua càng lâu càng tốt. Mỗi tội là ông vua nào lên làm vua thì cũng không trụ được lâu, toàn chết sớm thôi. Toàn chắc là lao lực quá chết. Hoặc là bị gọi là đầu độc chết, hoặc là bị gọi là kẻ xấu hãm hại, nói chung là không nào trụ nổi, bởi vì cái làm vua một nước mà cái chức đấy khá là sướng, nhiều kẻ dòm ngó. Sau đấy thì Đồng Kỳ Siêu mới nghiên cứu những cái thuật pháp khác. Ông ấy cho một số cái chất vào bên trong cái đan dược đấy, làm cho những, đầu tiên là đan dược đấy vua chưa dùng ngay đâu, vua mới cho cái bọn thái giám đó, bọn thái giám dùng thử. Sau đấy bọn thái giám bị dùng cái thuốc mà Đồng Kỳ Siêu chế ra, lập tức đầu bị nổ tung. Đầu nổ tung luôn. Cảm giác giống cái phim gì mà đầu nổ tung nhỉ? Phim gì mà đầu nổ tung mà mình đã từng xem nhỉ? Kingsman à? Đúng không? Kingsman cũng có cái đầu nổ tung ấy thì phải. Đúng rồi. Sau đấy thì Đồng Kỳ Siêu sẽ bị, nếu mà vì vi phạm cái điều khoản trong luyện đan, đâm ra là sẽ bị chu di cửu tộc, nhưng mà ông ấy có thẻ bài miễn chết của vua, thế là thoát được một lần chết, nhưng mà không được giữ chức ở trong triều đình nữa, mà mới chuyển đến La Vân Quan làm tiên sinh chế đan ở trong đó, bị nhốt thì kiểu cầm tù ấy, giam lỏng đó, ở trong La Vân Quan. Thế là trong một lúc lợi dụng La Vân Quan bị loạn, ông ấy mới đổ thuốc vào bên trong cái lò thuốc của La Vân Quan. Mà cái lò thuốc đấy thì hầu như ông pháp sư nào của La Vân Quan thì cũng dùng qua. Thế là thôi, cả La Vân Quan đều bị nổ đầu mà chết. Sau đấy thì Đồng Kỳ Siêu trốn đi, trốn vào trong âm huyệt và mới chế ra một loại gọi là nghiên cứu về nghiệt. Sau đấy thì cứ một mình ở dưới âm huyệt để chế nghiệt, nhưng hầu như là không thành công, toàn chế ra cái thể loại bán thành phẩm thôi, chứ chưa chế ra một con nghiệt nào cả. Sau đấy thì ông ấy ở một mình buồn quá, với viết thư cho bạn thân, chỉ ra cách để bạn thân đến chơi với ông ấy, nhưng mà rất tiếc bạn thân không đến chơi. Thế là những cái bức thư đấy mới lưu lạc, nhưng là cũng rơi vào tay Ngô Nhân Địch đó. Sau đó Ngô Nhân Địch mang đến cho Dương Quân đọc, và Dương Quân thì sống mấy nghìn năm rồi, cứ đọc đi đọc lại mấy cái sống mấy trăm năm chứ, cứ đọc đi đọc lại cái thư của Đồng Kỳ Siêu, đâm ra là nhớ hết về tàng thiên đồ trí các thứ. Sau đấy thì họ gặp một cái con gọi là con hồn mao. Cái con hồn mao này ở trong quyển 1 đang nhắc đến. Hồn mao này là một cái thuật của mấy cái bọn pháp sư. Đó là khi nó dẫn hồn của một người ra ngoài, sau đó thì dẫn cái hồn mao đấy vào bên trong một cái vỏ bọc khác. Mà khi cái vỏ bọc này thì nó sẽ kiểu như kiểu thành dị nhân luôn ấy, thành kiểu siêu nhân ấy. Cảm giác như kiểu giống siêu nhân, mặc giáp các thứ khỏe lắm. Cái con hồn mao này thì còn không bị kỵ lửa mà hoạt động rất nhanh. Sau đó thì Hách Trinh Nghĩa đã ăn hành, gây mất hai cái xương sườn. Chuyện tiếp theo của nhóm ba người là Hách Chính Nghĩa, Dương Quân và Quả sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đón nghe vào hồi sau nha. Đâu đó quyển 4 này có 59 chương, rơi đâu đâu đó hôm nay đến chương thứ 46, tầm 10 phần nữa là hết. 10 chương nữa là hết. 13 chương nữa. Rơi vào tầm 4 phần nữa. 4 phần nữa sẽ hết. 4 phần nữa thì rơi vào hơn tuần. Tuần là hết. Sắp hết rồi. Sắp hết quyển 4 rồi. Quyển 4 thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp luôn với quyển 5. Hello. Hello Trọng Tấn. Hello. Mình nhận được 100.000 ủng hộ tư lệnh cốc cà phê của bạn nào đây? Của Techcombank nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mạng lag ghê đấy. Lò thuốc đấy để chữa dịch. Đúng rồi. Lò thuốc đấy để chữa dịch. Ông đổ thuốc vào. Đúng rồi. Ông đổ thuốc vào cái lò để chữa dịch đấy thì là ai cũng phải uống. Thế là thôi toang. Chết hết cả La Vân Quan. Rồi La Vân Quan thù luôn Đồng Kỳ Siêu. Sau đấy thì truy lùng ông này qua mấy thế hệ mà chưa tìm được. Làm sao nghe lại vậy? Áo đẹp thế. Áo này của chị mình tặng. Áo chị mình ở bên bên đâu á? Bên đâu nhỉ? Na Uy. Chị bị Na Uy tặng. Gửi về con đường bưu điện. Nói về chị mình thì mình có một ông anh. Ông anh mình cũng già lắm. Ông anh mình thì năm 18 tuổi là ông anh mình có đi sang nước ngoài, sang bên nước Na Uy. Sau đấy thì làm đầu bếp. Ấy thì làm đầu bếp. Rồi đợt gần đây thì trong cái quán ăn của anh ông anh mình làm ấy, thì có một ông anh cũng là người Việt Nam. Ông ấy mới khoe với ông anh của mình là: "Ui, dạo này tôi nghe một chuyện hay lắm của cái thằng MC này đọc. Mày nghe đi." Là ông anh mình bảo: "Đâu, chuyện gì để tao nghe xem nào." Thế là ông kia đưa ra, hóa ra là MC Nguyễn Thành. Thế là anh mình bảo: "Ơ, dề chứ, thằng này em trai tao ấy, em ruột tao đấy." Thế là ông nghe chuyện của mình mới cả nghệt ra: "Thật á, mày đùa tao à?" Thế là cũng sau đấy ông khoe với cả nhà cái câu chuyện đó, cũng là một cách rất là cũng khiến mình rất là vui. Bởi vì trước đây á, khi mình theo cái nghiệp kể chuyện này thì đâu đó một năm mình không kiếm ra tiền nhờ việc kể chuyện. Gia đình mình thì cũng nói rằng: "Sao mày cứ bay bổng trên mây đó, cái việc kể chuyện này nó không ra tiền đấy. Mày đi làm những cái việc khác đi để có tiền mà trang trải cuộc sống, chứ còn cứ nhịn đói kể chuyện như này thì không ổn đâu, vì một năm trời không có tiền đó." Nhưng lúc đó thì mình theo cái nghiệp kể chuyện, nên dân mình cũng cố gắng sống với cả đam mê. Mình cảm giác mình thích cái nghề này đó, mình thích làm về nó. Cảm giác như mình đã từng nói đó, khi mình đọc chuyện mình cảm giác mình như được sống vậy. Và mình đã theo đuổi đến nó đến bây giờ. Và hiện tại thì nó cũng mang cho mình một chút thu nhập. Và các bạn biết đến rất là nhiều. Đó là các bạn tận ở bên nước ngoài. Và trùng hợp thay là một người nghe chuyện của mình làm cùng với cả chỗ của ông anh giai mình ở bên nước ngoài, cũng có nghe chuyện. Nó cũng khiến mình rất là tự hào về nó. Và bây giờ thì gia đình mình cũng chấp nhận cái công việc này của mình. Không còn gọi là can thiệp gì nữa. Giờ lại cảm giác rằng mình là một người được biết đến nhiều. Gọi là có một chút chưa nổi gì đâu. Nói chung là có thu nhập, thế là ổn rồi. Cảm ơn Trọng Tấn đã gửi mình 50.000 qua Momo. Mình có phát ở trên cả YouTube lẫn fanpage mà. Nhờ Thành kiên định nên giờ tụi em mới được nghe chuyện. À đúng rồi. Mình kiên định đi theo cái con đường này. Và khi mình, nghĩa là từ 5-6 năm trước đó, sau khi một năm mà mình không mang lại thu nhập cho cái nghề đọc truyện này, thì mình có đi làm rất là nhiều công việc khác. Nhưng tất cả công việc mình làm thì đâu đó đều liên quan đến cái phòng thu âm. Bởi vì mình không muốn rời xa cái phòng thu âm một chút nào. Mình muốn làm cái gì đấy, nó cũng liên quan đến phòng thu âm. Và trước thì đâu đó cái đợt mà lúc đi đọc truyện ấy, lúc đi đọc truyện đó thì không có tiền, thì mới đi làm gì? nhân viên bán đồ điện nhân viên bán đồ điện tử ở DG City, nhưng làm được một tháng thì tôi cũng không hợp. Một tháng cũng không hợp, rồi làm sang gì, có ông bạn làm về game, thì hai mình với nó trở nên thân, rồi đi làm quản lý nhân sự cho nó. Nó có một chuỗi cửa hàng game ở Hà Nội, đâu đó tầm 5-6 cửa hàng ấy. Đi tuyển cho nó nhân viên quản lý cho nó cũng khá bận, đợt đó bận tối mặt tối mũi luôn, cửa hàng nào cũng thiếu người, tuyển mãi không được. Các em sinh viên thì họ làm đâu đó 1-2 tháng là nghỉ mà. Họ nghĩ làm hàng game là sẽ được chơi game, nhưng mà không được đâu. Làm hàng game là một ngày làm 8 tiếng, 10 tiếng, mệt lắm, không còn sức mà chơi game. Còn đi học, đi hành nữa. Tức là đâu đó thì làm 1-2 tháng là nghỉ. Mình thì làm cho bên đấy, bên game của thằng bạn mình cũng được hơn tháng. Rồi có một dự án về đam mê sách. Một dự án về đam mê sách, đó là sách nói. Sách nói về các quyển sách mà hay đó, thì bên Thành sẽ thực hiện thành audiobook, sau đó đăng lên trên bên trang web hoặc là bên app. Quan trọng nhất là app. App sẽ phát triển một cái app giống như app Waka bây giờ đó. Một cái app giống như Waka, nhưng mà cái số tiền đầu tư khá là lớn. Làm đâu đó được 3-4 năm đam mê sách thì cũng xịt. Tiền không nuôi được, mà sản phẩm còn chưa đi vào hoạt động, lỗi lên lỗi xuống. Trước có một số bạn có test cái app đam mê sách đó. Cái đợt đấy là Đạt đang thử nghiệm app để nghe chuyện. Các bạn sẽ vào mua thành viên, rồi là mua sách. Ứng dụng đó khá là hay. Giống mấy cái app nghe chuyện nhé. Rồi cũng bị xịt à. Hơi buồn. Bởi vì mình thích nó thành công hơn. Bởi vì mình thích đọc sách mà. Mình thích đọc sách, và khi mà có thu nhập nhờ việc gọi là các bạn mua sách qua app, quá là được luôn. Nhưng mà không được. Xịt. Sau đấy thì mình làm về quảng cáo, vẫn liên quan đến phòng thu. Rồi bây giờ thì mình có nghỉ ở bên quảng cáo đó rồi, đi làm riêng. Vẫn làm quảng cáo nhưng mà không ở trong công ty nữa, mà là cá nhân của mình tự làm. Sau này mà có bứt lên được thì tự mở công ty. Nguyễn Thành Media chẳng hạn. Đó. Chuyên về thu âm các thứ. Hy vọng là có thể lên thành công ty được. Mà công ty rộng dễ thôi, nhưng mà quan trọng là lên và có nhiều khách, vẫn là một cái lượng khách nhiều. Có thể dựa vào cái fanpage hoặc là cái YouTube của mình để quảng cáo cho cái việc mình làm. Đó là mình thu âm quảng cáo nha, mình có phòng thu nha. Bạn nào muốn thu âm hát hò hay là thu âm quảng cáo doanh nghiệp các thứ là cứ book mình. Mình chuyên cung cấp voice talent. Còn bạn nào book giọng mình thì càng tốt. Mình đọc cho, rẻ lắm. Lên xuống quá. Đời lên voi xuống chó. Mình là không học đại học. Mình học đại học. Mình tốt nghiệp cấp 3 xong mình đi làm rồi. Cái câu chuyện này thì mình đã kể trước đây một thời gian rồi. Mình chắc cũng không nhắc lại làm gì. Chỉ là một hoàn cảnh gia đình lúc đó thì mình đi làm thôi. Mình học ở đại học, mình là tốt nghiệp cấp 3 xong mình đi làm freelancer, làm đủ các loại nghề. đâu đó một số bạn bảo rằng á, ở đây đợt gần đây thì có một số hot girl trên mạng mới tuyên bố rằng học dốt mà kiếm được tiền thì cái gì, học dốt mà kiếm được tiền cái gì đó, đâu để xem kia, tìm lại nào. Cái câu đấy mà gì? À đây. Của hai em gì? Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. À đó. Đó là phát ngôn của... Đây. Thà học ngu mà làm ra tiền còn hơn thi 25-30 điểm không kiếm được đồng nào. Đó. Một em khác thì lại tuyên bố gì? Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Ok. Cái này đâu đó thì cũng là một cái phần đúng đối với một số trường hợp như các em hot girl đó. Thì các em không dựa vào trí thông minh, nhưng các em dựa vào nhan sắc của mình và có nổi lên trên mạng và kiếm được một số tiền. Nhưng mà các em đó chỉ nhìn vào cái mặt thiện cận của nó thôi. Ok, rất nhiều người thành công bởi vì họ không quá giỏi trong việc học tập. Nhưng mà họ dựa vào cái bản lĩnh của mình thì họ vẫn làm được ra tiền. Và có thể là con người kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng họ đâu biết rằng những cái người mà thông minh, họ kiếm còn nhiều tiền hơn. Nghĩa là tỷ lệ người thông minh mà kiếm được tiền nhiều hơn so với người không thông, nghĩa là người không học cao mà kiếm được nhiều tiền. Nên cái con đường đứng đắn vẫn là học thức, vẫn là tri thức. Bây giờ cuộc sống 4.0 rồi, sắp 5.0, 6.0 đến nơi rồi. Học thức vẫn là quan trọng nhất. Đi đến đâu thì họ cũng yêu cầu bằng cấp cả thôi. Như Thành đi xin việc đó, Thành mà không có bằng đại học là xin khó lắm á. Thành xin cực kỳ khó luôn. Không phải là cứ xin đâu là được đấy đâu. Luôn luôn yêu cầu bằng đại học. Càng chức cao vọng trọng thì càng yêu cầu nhiều bằng. Và nó không thể hiện ở cái bằng đại học nữa. Và khi các bạn học nhiều ấy, thì tri thức các bạn sẽ phát triển hơn. Lúc đó thì cái cách mà bạn tư duy hoặc là cách bạn làm việc nó sẽ khác. Đâm ra là người học cao tỷ lệ thành công nhiều hơn người học dốt ấy. Nói chung là người ít học rất nhiều. Mời 1:15 rồi. Mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Có vẻ như mạng đã ổn định trở lại và các bạn xem đã không bị gián đoạn nhiều. Ok, vậy sắp tới mình sẽ tích cực livestream nhiều hơn để chúng ta có thể chuyển chuyện nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã donate cho Thành. Hình như Thành cũng mới nhận được một cái donate thì phải. Nguyễn Trần Tấn, 50.000. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, mình vừa có giáp đó. Hát giáp cả nhà. À, biết nay có bao nhiêu người nghe? Nay có 300 người nghe đây, ít ghi á. Hôm nay không lên nhiều. À, mạng này sửa xong cáp mình đuổi. À, mấy cái thằng làm app mà ăn cắp chuyện của Thành ấy, thì bọn đấy đi tạo nghiệt ấy. Sau này nó kiếm được đồng nào từ mình ấy, rồi nó cũng toang thôi. Nghiệp quật. Ok, bye bye cả nhà. Mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye.